Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả một diễn biến của cuốn tiểu thuyết rất hay. Một cuốn tiểu thuyết đã cũ rồi của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Tuy nhiên thì nội dung của nó vẫn rất hấp dẫn. Và trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện. Sau đó thì nhấn về hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những audio chuyện được thông báo trên kênh. Quý vị và các bạn cũng có thể tham gia chương trình tham gia hội viên của kênh Nghiện Truyện mới được update trên kênh. Khi tham gia vào chương trình hội viên này thì quý vị và các bạn cũng đã donate, cũng đã ủng hộ cho Nghiện Truyện cũng như là ekip trên kênh Nghiện Truyện một khoản phí nho nhỏ, và chúng ta sẽ có những bí mật, những điều bất ngờ dành cho hội viên sau này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Con đường sa đọa, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Buổi trưa nắng chói chang mặt nhựa, hun nóng hai dãy phố lầu đầy gái đẹp, nước hoa, son phấn và thứ ngôn ngữ ngoại lai eo éo phát ra từ những cái miệng xinh xinh đỏ chót. Giờ này bọn lính Mỹ xuất hiện thưa thớt, uể oải trên lề đường bụi mù. Phần lớn bọn chúng là tụi Mỹ đen. Chỉ Mỹ đen mới hay đi chơi buổi trưa. Thằng nào cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng vắt ngang vai một cái khăn màu xám rêu, nửa khăn lông, nửa khăn mặt, chân dẫn đôi bốt được xô đầy bụi và bồn. Nhìn chúng nó đi thất thểu, say sưa mà phát khiếp, trông giống hệt như một lũ ma quỷ của Diêm Công. Những lúc chúng cười, hàm răng trắng nhợn hiện ra giữa cặp môi thâm xì, thêm cái lưỡi đỏ như máu thập thò. Chỉ ngó qua cũng đủ gây thành thứ ấn tượng tởm gớm lẫn kinh hãi. Thắm đứng dưới mái hiên một căn phố lầu bán tạp hóa. Nắng phả vào mặt nàng từng cơn rát rạt. Hơi nóng lùa vào quần áo, làm khô rang da thịt, đầy mồ hôi rịn ra ngoài. Thắm nắn nắn mấy chục bạc lẻ trong túi. Thỉnh thoảng những đồng tiền cắt đó khua động leng keng, làm nàng buồn buồn, vui vui. Nàng nghĩ tới những nắm tiền giấy. Nàng nghĩ tới một cọc giấy 500 xanh dần, một nỗi thèm thuồng, ao ước cứ hừng hực cháy mãi trong lòng, gây thành mong muốn thống khổ, dằn vặt, hành hạ nàng bao nhiêu ngày nay rồi. Một cọc giấy 500. Chà, nếu Thắm vớ được lúc này. Thắm nuốt nước miếng, đè nén ước muốn càng lúc càng sôi lên. Đứng dưới mái hiên một lát, Thắm chợt nhớ đến việc của mình. Nàng nhìn suốt một lượt hai dãy phố lầu, phần vần không biết nên chọn cái ba nào để bước vào hỏi việc. Từ nãy giờ, cứ nghĩ tới việc đó, người Thắm lại rợn lên nỗi thẹn thùng đau khổ. Nàng không biết lúc bước vào trong ba, liệu nàng có đủ can đảm để nói cái điều nàng muốn được giúp đỡ hay không. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng đây hoài? Thắm đã đứng đây cả nửa giờ rồi. Bụng đói, miệng khát, người dịn mồ hôi, lại còn phải chịu đựng những cặp mắt soi mói, hau háu thèm thịt da đàn bà của bọn Mỹ đen lẫn bọn thanh niên bản xứ. Mỗi lần có người nhìn là mỗi lần Thắm giận khắp người. Nàng xấu hổ cũng có, mà tủi thân cũng có. Đứng thêm một lúc nữa, Thắm tự hỏi có nên bỏ về không. Chẳng lẽ đã vác xác tới đây rồi lại trở về? Mà trở về nhà, liệu có chịu nổi cái cảnh trạng bi đát của gia đình đang hấp hối trong cơn đói khát hay không? Hình ảnh dầu dĩ cáu kỉnh của người cha, hình ảnh chịu đựng tủi nhục cay đắng của người mẹ, những con mắt khiếp đảm vàng vọt của lũ em, tất cả lúc này bao vây Thắm giữa những ý tưởng hãi hùng. Thắm lại nghĩ tới một cọc giấy 500. Có nó lúc này chắc chắn gia đình nàng vui vẻ, hòa thuận ngay lập tức. Cả nhà nàng ai cũng ước mong như thế. Ba nàng hết mua vé số lại đánh đề. Mỗi sáng thứ ba, người nào trong nhà cũng nghĩ tới tiền. Người nào cũng tính xem nếu trúng số hay trúng đề thì sẽ đi chợ mua gì cho bữa cơm chiều. Nhưng từ một năm nay, chưa lần nào gia đình Thắm có được một bữa cơm cho tươm tất. Lũ em nàng thỉnh thoảng mới được ăn no. Lương của ba Thắm, một cảnh sát công Nhật đi làm bằng xe đạp cũ gì, không thể nào nuôi nổi gia đình một vợ năm con. Mẹ Thắm trước còn buôn bán lăng nhăng, nhưng từ hai năm nay bà sinh ra chứng tê thấp, chữa hoài ở các nhà thương thí cũng không khỏi. Bà chán, bỏ mặc bệnh tật, nằm nhà. Thắm trước có đi làm trong một hãng buôn thầu, nhưng ở nhà không ai săn sóc mẹ, không ai cơm nước giặt giũ cho gia đình, lại thêm thằng con trai lỡ chủ tiệm buôn tòm tem muốn ngủ với Thắm hoài. Cuối cùng Thắm đành phải nghỉ việc. Có nàng, gia đình mới có được những nồi cơm chín, những món ăn tầm thường nhưng vừa miệng mẹ cha. Nhưng gia đình càng ngày càng túng quẫn vì lương của ba Thắm không tăng mà vật giá than gạo cứ lên vù vù. Mỗi tuần đồ ăn lên một nấc. Sau cùng, tiền trợ đem theo ít đến nỗi Thắm không còn biết xoay sở mua bán thế nào cho đủ sáu miệng ăn. Lần nào đi chợ nàng cũng ngẩn ngơ tính toán hàng giờ, lượn qua lượn lại giữa các sạp hàng hai ba bận. Dình hoài mới mua được một mớ đồ ăn vụn vụn mà người ta bán tống đi để dọn dẹp về nhà. Tháng rồi ba Thắm trúng cây mưa khuya sinh cảm sốt. Ông nằm rên hừ hừ, thuốc thang suốt cả 10 ngày không lui bệnh. Thắm đưa cha vào bệnh viện cảnh sát. Ông được cho nằm lại đó, nhưng bệnh mỗi ngày một tăng thêm. Bác sĩ nhà thương bảo, vì ông làm việc nhiều nhà mà thiếu ăn, nên cơ thể kiệt lực. Bác sĩ bảo Thắm phải chịu khó mua đồ tẩm bổ cho cha. Thắm về bàn với mẹ, cả hai mẹ con cùng không biết phải tính toán thế nào. Trong nhà còn có chút gì cầm cố được đâu. Cơm ăn còn chưa đủ, làm thế nào có tiền tẩm bổ cho người bệnh, chỉ còn là một nắm xương nằm bẹp dí trên mặt nệm. Bữa nay thì Thắm quyết định ý muốn của nàng. Nàng cần tiền, thật cần tiền để trang trải cho cảnh túng quẫn bi thảm của gia đình. Đối với nàng bây giờ, không gì quý báu hơn một tập giấy 500. Những tờ bạc 500 luôn luôn hiện ra trong óc Thắm, làm đầy những giấc mơ, làm nàng bứt rứt thèm thuồng hơn cả những lần dạo dực khát tình yêu. Bây giờ Thắm rời chỗ đứng dưới mái hiên cửa tiệm tạp hóa, nàng băng qua con đường nắng chói chang. Nàng ngần ngại một lát trước cửa cái ba sang trọng nhất khúc phố lầu này, rồi bước đại vào. Cái nón lá Thắm cầm tay úp vào trước háng, và đã bà ba may bằng vải nội hóa cạ vào vành nón xoàn xoạt theo mỗi bước chân đi. Nàng bối rối khổ sở trước cảnh tượng chưa một lần nào ngó thấy, cảnh một cái ba đầy con gái đẹp và bọn Mỹ đen, đầy tiếng nhạc, hơi rượu, mùi thơm son phấn và tiếng cười. Thắm đột ngột sợ hãi, đứng nép vào một góc. Thoạt tiên chẳng ai để ý tới nàng, cho tới lúc có một loạt thằng Mỹ đen say khướt, loạn quạng đến gần Thắm. Nó nhe hàm răng trắng nhờn ra cười, nó líu lo một hơi, cái thứ tiếng nghe như tiếng chim hót. Thắm hoảng hốt lùi lại, thằng Mỹ đen cười, giọng cười của nó nghe thè thế. Thắm sợ hãi xua tay. Đi đi, Mỹ. Thằng Mỹ đen nhắc lại chẳng trúng câu nào. Rồi nó cười, nó bắt chước Thắm, xua tay nói đi đi. Thắm thêm hốt hoảng vì bàn tay thằng Mỹ hua hua như muốn chụp vào ngực nàng. Nàng kéo cái nón lá lên che ngực thì bàn tay thằng Mỹ liền hạ thấp xuống như sắp móc vào chỗ kín dưới vạt áo bà ba. Thắm cuống quýt nhìn quanh cầu cứu những người gần đó. Mấy cô gái bán ba thấy cô gái quê lúng túng cuống cuồng trước thằng Mỹ đen say rượu, bèn rú lên cười với nhau. Rồi tất cả mọi người trong ba đều nhìn về chỗ Thắm đứng mà cười lên rầm rầm. Thắm mắc cỡ muốn khóc. Nàng loay hoay hoài với cái nón lá trên tay, lúc thì che ngực, lúc thì che háng, mà thằng Mỹ đen cứ khoái trá hua hua bàn tay trôi mắn của nó hoài để cười the thế như ma. Thắm chợt nhìn thấy một người đàn bà bệ vệ vừa mở cửa vào trong ba, nàng cuống quýt gọi, bà ơi, cứu cháu với. Người đàn bà chậm chạp quay lại, thấy Thắm nhìn mình bằng đôi mắt cầu cứu, bà ta nheo mắt lại, ngó mấy cô gái bán ba, nói, sao tụi mày lãng xẹt vậy hả? Bọn gái bán ba càng cười dữ hơn. Người đàn bà tới gần thằng Mỹ đen, xua tay, nói một tràng thứ tiếng líu lo. Thằng Mỹ đen nhe răng trắng nhờn ra cười, nó đáp lại bằng những âm thanh cao, the thé như tiếng con mèo gào đực. Thắm nghe loáng thoáng được vài câu gần giống như tiếng Pháp nàng học trong trường ngày trước. Bà chủ ba tiếp tục xua tay, rồi bà ta chỉ vào bọn gái bán ba phấn son lòe loẹt, quần áo hở hang, nói một hồi và cười ngặt nghẽo. Thằng Mỹ đen bỏ đi, dáng điệu ngông nghênh man dợ, làm Thắm rùng mình. Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nỗi sợ bị hai bàn tay kinh tởm đó mó vào người vẫn luẩn quẩn trong óc của nàng. Bà chủ ba hỏi, cô vào đây có chuyện gì? Thưa bà, là bà chủ ạ. Đúng, chủ Tránh là tôi. Thắm mừng rỡ, cháu muốn gặp bà. Có chuyện gì không? Vào đây cô. Thắm theo bà vào phía trong. Hai người bước vô căn phòng nhỏ, có để cái bàn viết và điện thoại. Bà chủ ba chỉ ghế cho Thắm ngồi. Cô hỏi tôi có chuyện gì? Muốn xin làm hả? Dạ không, cháu... Thắm nghẹn ngào không biết phải nói thế nào để tỏ mục đích của nàng. Cái mục đích đáng hổ thẹn là tới gặp một người đàn bà không quen biết bao giờ, nhờ bà ấy giới thiệu cho một gã nhà giàu để bán trinh. Bán trinh. Hai cái tiếng tài ác đó cứ tập thò trong miệng Thắm, không sao lọt được ra ngoài. Dù sao thì nàng vẫn xấu hổ, vẫn tủi thẹn khi phải trình bày hoàn cảnh bi đát tủi nhục của mình ra. Người đàn bà nhìn Thắm hỏi, vậy cô muốn gì? Cháu là học sinh. Ờ, phải, cô muốn làm chiêu đãi viên không? Dạ không, cháu muốn... Thắm nhắm mắt lại, thu hết can đảm để nói tiếp hai tiếng khó khăn tủi nhục nhất đời nàng. Bán trinh. Người đàn bà tưởng mình nghe lầm hỏi lại, bán gì? Cô muốn bán gì cho tôi, cái gì? Thắm nghẹn ngào nói, giọng nàng lạc đi. Cháu muốn xin bà giới thiệu cho cháu bán trinh, gia đình cháu nghèo khổ. À, bán trinh à? Người đàn bà nhòi hẳn người tới hỏi Thắm câu đó. Thắm gật đầu. Nước mắt ứa ra trên hai má nóng bừng vì xấu hổ. Nàng nhắm mắt lại, kể rõ hoàn cảnh của nàng và cả cái lý do vì sao nàng đánh bạo tới đây, gặp bà chủ này để nhờ giúp nàng một việc kỳ quái nhất đời nàng. Bà chủ ba nghe xong thở dài giọng thương hại. Ôi, cô tới lầm chỗ rồi. Muốn bán cái đó, cô phải tìm mấy con mẹ nuôi gái điếm. Ở đây tôi mở ba thật đấy, nhưng không chứa gái như mấy cái bà khác. Hơn nữa, tụi Mỹ chúng nó không chỉ bỏ tiền ra phá trinh đâu. Bọn đàn ông muốn mua trinh con gái là bọn ba tàu chợ lớn kìa. Thắm muốn khóc vì xấu hổ. Nàng run bắn cả người lên, nói, cháu không biết, từ xưa tới giờ... Phải rồi, tôi biết, từ xưa tới giờ cô có biết gì về cái chuyện này đâu. Khốn khổ chưa? Gia đình cô nghèo đến cái nỗi thế à? Thắm bật khóc thút thít. Bà chủ ba lại hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa 17, còn bị thành niên. Tội nghiệp quá, bộ không có cách nào giải quyết được sao, mà phải bán đi cả đời con gái. Thắm vừa khóc vừa nói, dạ không, bà cháu ốm, mẹ cháu cũng đau, nhà không còn đồng nào nữa. Lũ em cháu còn nhỏ, cháu mà không làm thế, thế này thì chết, chết đói, cả nhà. Khổ thân chưa? Bà ta chép miệng, đứng lên, nói tiếp. Cô ngồi đây đi, để tôi ra ngoài, bảo các cô chiêu đãi góp nhau ít tiền giúp đỡ cho cô. Thắm vội xua tay. Dạ đừng, xin bà đừng, cháu không muốn đi xin như thế ạ. Người đàn bà nhìn Thắm suy nghĩ rồi thở dài. Tôi chẳng biết giúp cô cái gì bây giờ. Kể ra cho cô làm chiêu đãi viên thì cũng được đấy. Cô có muốn làm không? Thưa bà, cháu mà đi làm thì không có ai trông nom việc nhà, không có ai săn sóc ba má cháu nữa. Vậy thì chịu. Mà ba má cô bằng lòng cho cô bán cái đời con gái đi à? Dạ không, cháu làm lén. Khổ thân. Bà ta chép miệng liên hồi. Một lát sau, bà ấy mở bóp đưa cho Thắm 200. Cô cầm lấy mà đi xe về nhà. Thắm nhìn tờ giấy bạc 200 mà buồn tủi. Nàng thấm thía hiểu cái hành động thương xót này của thiên hạ vẫn không vượt được sự rẻ khinh. Nàng ức vì đã đánh liều đem thân vào đây mà chẳng nên cơm cháo gì. Nàng đẩy nhẹ bàn tay cầm tiền của bà chủ ba. Dạ cảm ơn bà, cháu còn tiền đi xe. Thì cầm lấy mua bánh cho các em. Dạ không, cảm ơn bà. Thắm đứng lên. Người đàn bà cẩn thận cất 200 vào cái bóp đầy ụ những tập giấy 500. Thắm nói, xin cảm ơn bà đã tiếp cháu, cháu về. Này cô, dạ, cô đứng đó chờ tôi đi. Bà chủ ba mở cửa thò đầu ra ngoài gọi, cháu ơi, Nam ơi. Hai gã thanh niên chạy vào phòng, bà chủ nói, tụi mày theo tao, đưa cô gái này ra cảnh sát. Có chuyện gì thế bà chủ? Giao cô ta cho cảnh sát, để gia đình tên lãnh về nhà. Thắm kêu lên sợ hãi lẫn bực tức, sao, sao bà làm thế với tôi? Người đàn bà nghiêm khắc nói, cô còn vị thành niên, cô không nên làm thế. Phải để cho ba má cô lãnh cô về, giữ gìn, khuyên nhủ cô mới được. Thưa bà, tôi đã giấu gia đình tôi mà. Thì bởi thế, phải cho gia đình cô biết, chứ không, bà làm vậy là hại tôi. Nhưng lợi cho cô đấy. Không, bà đừng làm thế, ba má tôi mà biết, ông bà ấy sẽ chết vì buồn. Phải cho hai cô ấy biết mới được. Cháu xin bà muốn làm gì thì làm, bà đừng hại cháu như vậy. Hại cái gì mà hại? Thắm giận dữ không nhịn được nữa, nàng nói như gắt. Bà không giúp được cháu thì thôi, việc gì bà phải làm nhục người ta như vậy? Cô còn trẻ dại, biết gì? Bà giàu có, bà đâu có hiểu được hoàn cảnh của cháu. Cháu phải thế này, thực là nhục nhã, thực là khổ tâm. Bây giờ gia đình cháu mà biết thì thực bà giết cháu còn gì. Người đàn bà không chuyển lòng, bà ta bảo hai gã thanh niên. Đưa cô ấy theo tao, tôi mày. Thắm lùi lại, người nàng run lên lời bẩy. Nàng nhất quyết không để một ai trong gia đình biết chuyện này. Nàng thà chịu tủi nhục, khốn khó một mình để cho bố mẹ các em được có cơm ăn, áo mặc. Chứ đã hy sinh mà còn bắt người thân thích chịu ơn cái hy sinh đó thì thật đừng làm còn giữ được cho thân nhân đỡ tủi. Thắm nói như vậy, nhưng bà chủ ba lắc đầu. Cô còn trẻ dại, biết gì? Thắm bước nhanh ra phía cửa định bỏ ra ngoài, nhưng một gã thanh niên nịnh bà chủ đứng cản không cho nàng đi. Thắm hét nho nhỏ, anh xê ra. Đừng có la, gãy hết răng ăn cháo bây giờ, em cưng. Nói xong gã thanh niên lơ mắt nhìn Thắm mỉm cười. Con gái thế này, con nhà tử tế mà đi bán trinh à? Phải cho ba má cô biết mà lãnh cô về giáo dục lại đi chứ lị. Giáo dục lại, ba tiếng đó làm Thắm tức đỏ mặt. Nàng nói, các anh không hiểu tình cảnh gia đình tôi đâu, khổ lắm, tôi nào có muốn thế này đâu. Thắm bật lên khóc. Một gã thanh niên vừa cười vừa nói, thôi, để tôi mua cho. Hai gã cùng cười sau câu pha trò khả ố. Bà chủ ba cười theo, mắng nhẹ hai tên du đãng. Thôi tụi bay, tội nghiệp con nhà người ta mà. Thắm không nhịn được nữa, nàng nói, tội nghiệp, ai cũng nói tội nghiệp, cứ tội nghiệp rồi thôi, tôi đâu cần ai tội nghiệp cho tôi cần tiền. Tôi cần tiền cho gia đình tôi chẳng cần ai thương hại, giữ gìn trinh tiết cho tôi hết. Cô còn trẻ dại, biết gì? Bà chủ, bà để tôi về. Về để đi bán trinh nữa à? Không được, phải giao cô cho gia đình mới được. Tôi là người đàng hoàng, ai làm bậy tôi ghét ghê lắm. Bà muốn lấy tiếng với người ta phải không? Bà chủ ba tái mặt, dường như câu hỏi của Thắm nói trúng tim đen của người đàn bà đó. Thắm tiếp, nếu bà muốn có tiếng, xin bà làm chuyện khác, xin bà tha cho, đừng làm nhục tôi. Nói xong Thắm chụp đại lấy con dao dọc giấy trên bàn. Nàng nghiến răng nói, tôi phải bảo vệ tiếng tăm cho bố mẹ tôi, ai mà đụng tới tôi thì người đó chết. Một gã thanh niên cười gằn, con nhỏ này muốn đấu võ với tụi em đấy chị. Bà chủ ba chán ngán nói, thôi để nó đi đi tụi bay. Hai gã thanh niên nhìn nhau. Thắm làm tới, tôi nói rồi, anh nào đụng tới tôi thì đừng có trách. Bà chủ ba gắt lên, để nó đi đi cho rồi tụi bay, tao chán nó quá rồi. Thắm cầm chắc con dao trong tay, đi tới cửa. Nàng vừa sờ tay vào quả nắm, xoay được nửa vòng, thì mông nàng bị một gã thanh niên bóp nhẹ. Nàng vừa quay đầu lại, thì ngực nàng bị gã thứ hai đụng đến. Thắm giận uất lên, nhưng không bỏ lỡ dịp thoát ra ngoài. Nàng vừa mở cửa vừa chửi lớn, đồ khốn nạn. Nàng lọt ra ngoài ba, đóng cửa lại, bước đi như chạy ra đường. Tới được bên ngoài, nàng băng vội qua con đường trói nắng, lòng nhẹ nhõm vì vừa thoát được cái cảnh ê trề là bị đưa lên cảnh sát cuộc, bị tố cáo ý định và bị giữ ở đó, chờ ba má nàng đi lãnh về. Không hiểu khi câu chuyện vỡ lở ra, ba má nàng sẽ buồn khổ đến mức nào, và liệu Thắm có còn can đảm mà ngó mặt những người quen trong xóm hay không? Nàng nhẹ rùng mình vì những ý nghĩ bi thảm ấy. Dù sao thì cũng đã thoát được rồi, dù sao thì cũng đã được bà chủ ba muốn nổi tiếng kia, chỉ cho nàng biết một điều. Chỉ có bọn ba tàu mới muốn mua trinh, và nếu nàng phải bán, thì hãy tìm tới những người đàn bà chủ các động mãi dâm. Nhưng động mãi dâm ở đâu bây giờ? Thắm loay hoay với câu hỏi đó, nàng đứng chờ xe lam mà trí óc luôn luôn chịu đè nặng vì câu hỏi. Làm cách nào để có thể thực hiện được ý định của mình? Vấn đề bây giờ không còn cần suy tính điều gì nữa, mà bây giờ nàng phải có tiền, phải có tiền. Hình ảnh những tờ giấy 500 lại ám ảnh nàng dữ dội, gây thành nỗi thèm muốn xót xa. Thắm bị hành hạ vì ao ước có tiền, nàng cảm thấy khổ sở vì ham muốn đó hơn tất cả đắng cay, nhục nhằn phải chịu. Với nàng bây giờ chỉ cần tiền, không có tiền là mất hết, không có tiền là không còn lại chút gì. Có lúc Thắm đành liều, toàn vẫy đại một người đàn ông nào đó chạy xe gắn máy qua, năn nỉ nhờ ông ta chở nàng xuống xóm chơi bời. Nhưng Thắm không đủ trơ trẽn để làm việc ấy. Nàng đành đứng đó bơ vơ, chịu dằn vặt vì câu hỏi, làm cách nào để có tiền bây giờ? Bán trinh thì bán cho ai? Ở đâu? Lúc nào bán được? Và giá cả bao nhiêu? Dù rẻ hay đắt, Thắm tin rằng nàng chắc chắn phải có một tập 500 trong túi để đem về cho mẹ. Giữa cơn đắm chìm tuyệt vọng, Thắm chợt giật mình vì một chiếc xe Honda ngừng lại cạnh nàng. Tiếng thắng xe miết trên mặt đường nhựa vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo vang lên, mừng rỡ, ngay sát Thắm. Con quỷ, đứng làm gì đây? Thắm giật mình nhưng nàng nhận ra cô bạn gái tên Hoàng. Hoàng trước kia làm chung một hãng với Thắm. Hoàng nghỉ việc trước nàng, sau đó Thắm nghe nhiều người bàn tán về Hoàng. Người thì nói Hoàng đi bán ba, người thì bảo Hoàng đi làm đĩ. Nhưng ai cũng phải đồng ý một cách vừa khinh bỉ vừa thèm muốn rằng Hoàng từ đó có tiền, ăn diện như vợ ông lớn, và ngọc đeo lủng lẳng đầy người và chẳng bao giờ còn phải đứng đợi xe buýt hay đón xe lam như bạn bè nữa. Thắm nghe rồi cũng quên. Nàng không hề có ý muốn bỏ cái nghề lương thiện đang làm để kiếm nhiều tiền bằng nghề chiêu đãi hay đĩ điếm. Đối với Thắm, người đàn bà mà phải làm tới hai nghề đó thì kể như chẳng còn chút giá trị nào, chẳng người đàn ông tử tế nào chịu lấy về làm vợ. Như vậy đối với đời con gái thì kể là tàn tạ, là suốt đời vất vả phiêu linh. Nhưng rồi tình trạng kinh tế xã hội đã thay đổi hẳn đời sống trong gia đình Thắm, từ mực đói khổ còn chịu đựng được qua ngày đoạn tháng, trở nên đói kém, thiếu thốn, đến mức nàng phải hy sinh chính cái tiết hạnh, giữ gìn đoan chính trong bao nhiêu năm trời nay để có được một sấp 500, giúp vội gia đình khỏi cơn đói nằm chờ ngay trước mặt. Bởi thế giờ gặp được Hoàng, Thắm không cảm thấy khinh tởm bạn. Ngược lại Thắm cần mừng vì có người chỉ bảo giúp đỡ cho nàng trong việc kiếm tiền nội nhật ngày hoặc đêm nay. Thắm tươi cười để cho bạn vui lòng và không mặc cảm với nhau. Trời đất ơi, Hoàng, dạo này sao mày đẹp mà trắng thế Hoàng? Hoàng sung sướng vì vẻ thân mật, tươi vui của Thắm khi gặp lại nàng. Hoàng thích chí nắm ngay tay Thắm, lắc lắc một hồi. Lâu quá trời mới gặp lại nhau Thắm nhỉ? Trông mày độ dài ốm nhom ốm nhách thế này. Thắm hỏi làng qua chuyện khác. Đi đâu mà đi buổi trưa nắng thế này Hoàng? Đi chợ Sài Gòn mua đồ. Mày có mắc việc gì không? Không thì đi luôn với tao cho vui nhé, Thắm. Tao rảnh mà, đi thì đi. Hoàng trả tiền xe cho người đàn ông chạy Honda mướn rồi hỏi Thắm. Bộ mày làm ở khu này hả? Hỏi xong Hoàng nhìn bạn từ đầu xuống chân rồi lắc đầu. Ủa? Mà không phải. Mày đâu phải đi bán. Tao không bán ba. Tao tới thăm. À, Thắm. Chắc bà con ở xóm trong này chứ gì? Ừ. Xong rồi chớ, mình đi chợ Sài Gòn ngay nghe Thắm. Đi ngay. Hoàng vui sướng đứng đón taxi, nói chuyện huyên thuyên, trong khi Thắm ngẩn ngơ nhìn con đường trói nắng hừng hực lửa. Hoàng nói đã chợt quay sang nhìn Thắm rồi ngạc nhiên. Sao mày giàu dĩ quá vậy Thắm? Bộ thất tình thằng nào sao mày? Không không, không, không có gì mà Hoàng. Có mà, mày giấu tao làm chi? Đâu, đâu có gì giấu. Thắm nghẹn lời khi phải trả lời bạn. Từ nãy giờ nàng đã định thú thật hoàn cảnh bi đát của mình với Hoàng. Không phải để xin Hoàng giúp đỡ. Thắm nào có hy vọng gì ở ai đâu. Nàng hiểu, đồng tiền thời nay đối với ai cũng quý. Có người nào chỉ bỏ ra hàng chục ngàn cứu giúp cho nàng. Thắm muốn hỏi Hoàng địa điểm để nàng tới bán đời con gái lấy một cuộn giấy 500. Nhưng hỏi người bạn quen câu đó, Thắm cảm thấy nhục nhã, nghẹn lời. Thà hỏi thăm người lạ, những người không biết Thắm là ai, gia đình nàng ở chỗ nào mà lại hay hơn. Hoàng nói, nếu buồn thì dáng mà vui lên đi Thắm, đi chơi với Ti một lát là hết buồn liền. Thắm gượng cười gật đầu, lòng nàng tan nát, sầu não, chán chường hơn, nhất là khi nghĩ tới cảnh sang trọng, ăn tiêu huy hoác của Hoàng. Thầm so nhan sắc, thân hình với Hoàng, Thắm thấy rõ nàng đẹp hơn bạn nhiều. Vậy mà Hoàng sung túc, còn nàng thì khổ sở, nghèo nàn đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Thắm tự nhiên thấy mình ngu dại. Nàng bỗng dưng liều lĩnh, tự nhủ thầm. Tội gì? Cứ bám mãi vào cái danh dự hão huyền. Tội gì cứ chịu đựng mãi cảnh đời này để ngày thêm bi đát. Nhưng Thắm chợt dùng mình khi nghĩ đến tiếp cuộc sống của một cô gái hư hỏng, trụy lạc trong chốn bùn nhơ. Nàng băn khoăn khổ sở, lòng thêm hoang mang, không biết tính toán thế nào. Hoàng vẫy được một chiếc taxi đưa Thắm lên. Cô nàng hách dịch bảo người tài xế đưa xuống chợ Bến Thành. Người tài xế nói, 200 cô nhé. Hoàng dõng dạc, thì ông cứ đi đi, bao nhiêu thì bao, ăn nhầm gì mà phải nói. Thắm thèm cái địa vị của bạn. Trong đời chưa bao giờ nàng dám nói một câu khinh bạc như Hoàng, bởi có khi nào nàng có nhiều tiền để đi một cuốc taxi bằng giá 200. Hoàng hỏi Thắm, dạo này làm ăn ra sao Thắm, coi mày gầy nho mà. Làm ăn bết bát, tao nghỉ ở nhà rồi. Ở nhà khơi khơi không làm ăn gì hết sao? Không, còn mày? Tao hả? Hoàng cười cười, mặt hếch lên, dáng điệu có vẻ bất cần đời, bất chấp tất cả mọi chê khen của bạn bè quen biết. Tao đổ giày đi bán snack ba, cặp bồ với Mỹ. Hèn gì mày dư giả giàu sang. Chờ ai như mày hả Thắm? Tao gì gì cũng được chứ, nghèo thì tao chịu thua. Thắm nói bằng giọng thèm muốn rõ rệt. Phải tao được tự do như mày. Chờ bộ mày lấy chồng rồi sao Thắm? Chưa, nhưng tao kẹt gia đình. Ông bà già tao cấm không cho đi làm ba. Ôi dạo, ai mà nói đi làm ba cho ông bà ấy biết. Thiếu gì cách nói hả mày? Bảo với ông bà già mày đi làm thâu ngân viên nè. Thâu ngân viên là làm cái gì? Ngồi giữa két thâu tiền cho cửa tiệm đó. À, ngồi két hả? Ờ, hay là bảo rằng mày đi làm sờ Mỹ cả đêm? Thắm gật gù, phục trí thông minh của bạn. Hoàng tiếp. Tao hỏi thiệt mày muốn đi làm không? Muốn thì tối mai đi làm với tao liền. Tao giới thiệu cho. Nhưng tao đâu biết một tiếng Anh nào đâu. Cần gì biết? Tụi nó có cần mình để nói chuyện đâu. Chờ, nó cần mình làm cái gì? Sờ. Người ta đã bảo là đi làm sờ nách ba mà lị. Thắm cảm thấy vui vui vì lối nói của Hoàng. Nàng nhắc lại hai tiếng sờ nách, rồi quên cả buồn, tủm tỉm cười. Hoàng nói bất chấp cả ông tài xế. Nhưng tụi Mỹ nó không thèm sờ nách mày đâu. Nó sờ tùm lum tà la rồi mới mua cho mình Sài Gòn Ti. Sài Gòn Ti là cái quái quỷ gì? Là nước trà. Hoàng ra vẻ hiểu biết giảng giải. Nước trà để trong cái ly nhỏ dài như là ly rượu đó. Tụi nó gọi là Sài Gòn Ti. Mày ngồi với một thằng Mỹ là có quyền gọi hai ba cái Sài Gòn Ti cho nó trả tiền thấy mồ tổ nó luôn. Nó chịu trả. Sao không? Mỹ mà mày, tụi nó thiếu gì tiền. Tao nghe người ta nói tụi Mỹ chúng nó kẹo lắm. Kẹo với ai kìa? Chờ với gái Việt Nam. Tụi nó ngu thế mẹ à? Tao gạt tụi nó lấy tiền hoài. Thắm thán phục. Mày gạt được tụi Mỹ cơ à? Chứ sao mày? Tao hẹn nó đi ngủ rồi lấy tiền trước. Lúc tàn bà tao giọc mất tiêu, cho thằng Mỹ đợi luôn tới sáng. Hoàng cười thống xoáy, mặt hãnh diện như khoe sự nghiệp vĩ đại của mình với bạn. Cô nói tiếp. Nhờ vậy mà tao mới khá được chứ. Vậy mày không đi ngủ với thằng nào à? Có chứ sao không? Nhưng tao đi với tụi Mỹ sơ Vin. Tụi nó xài ngọt hơn tụi Mỹ nhà binh nhiều, mà lại lịch sự hơn tụi nhà binh nữa. Thắm đỏ mặt. Kỳ thế mồ. Kỳ cái gì? Làm nó quen đi chứ. Nó người nước khác mà. Vậy mới kỳ. Ôi dạo, ăn thua gì mày? Có tiền là được rồi mẹ ơi. Thắm siêu siêu lòng. Nàng cảm thấy đời mình đã có lối thoát. Nàng sẽ đi theo bạn đi bán ba. Bán ba thôi, chứ không bao giờ đi ngủ với Mỹ kiếm tiền. Nghĩ thế nên Thắm hỏi. Cỡ như tao đi bán ba được chứ Hoàng? Được là cái cẳng. Thắm hơi lạ vì lối ăn nói mới của bạn khác xa ngày xưa. Nhưng nàng nghĩ ra đời bán ba, chắc ai cũng phải ăn nói như vậy. Lâu rồi nó quen đi, không sửa lại được nữa. Hoàng tiếp. Cỡ như mày, gặp mấy thằng Mỹ già thì tao hồ mà khoét địa. Khoét địa là cái gì cơ? Hoàng cười chê bạn ngây thơ. Là khoét tiền tụi nó đó. Tụi Mỹ già mà gặp gái đẹp như mày, thì nó dám bán cả mà cha nó đi cho mày lắm. Thắm hãnh diện khi được bạn khen. Giọng nàng sung sướng, tin tưởng. Thật là Hoàng. Bộ tao nói xạo mày sao Thắm? Ờ, nếu vậy tao phải nhờ mày, chứ ở nhà Hoài ngán quá đi. Tối mai, tao dẫn mày tới ba giới thiệu với bà chủ cho. Bà ấy đang cần thêm chiêu đãi viên. Dạo này các ba thi nhau mở, thành ra gái bán ba hiếm lắm. Mày chưa biết tiếng Anh, thì ở ba người ta sẽ dạy cho mày. Lẹ lắm. Mày biết nói chưa? Hoàng tự đắc. Sao lại không mày? Dễ ẹt à. Thí dụ muốn hỏi thăm sức khỏe thằng Mỹ, mày chỉ việc nói How are you? Thế thôi là nó hiểu liền. Cái tiếng xứ nào mà nghe kỳ kỳ à Hoàng? Tiếng Mỹ, tiếng Anh lê đó. Nó nghĩa là gì? Là anh có mạnh khỏe không? How are you là vậy đó. Mình nói vậy chúng nó hiểu hả? Hiểu chứ. Tại mày chưa nghe tao nói tiếng Mỹ, chưa nghe tao nói mày lé luôn. Mai vô ba, nghe tao nói chuyện với tụi Mỹ mà coi. Tao nói ngon lành như tiếng Anh Nam mình vậy á. Trời ơi, giỏi vậy hả Hoàng? Tao mà mày. Thắm yên tâm hơn. Nỗi buồn khổ không còn ám ảnh nàng. Nàng đã tìm được lối thoát nhờ Hoàng. Nàng sẽ bán ba thay vì phải bán Trinh. Chào ôi, may mà Thắm chưa nói thiệt với Hoàng. Nói ra chắc Hoàng nó khinh nàng lắm. Thật là hên. Giọng Thắm tha thiết. Vậy lát nữa tao theo mày về cho biết nhà. Tối mai tao tới chăm sự nhờ mày Hoàng nhé. Ờ, cứ yên tâm mà. Đi bán ba vậy thì lương hưởng ra sao hả Hoàng? Người ta có cho mình lãnh tiền như ở hãng trước kia mình làm không? Hoàng cười mũi. Trông mang vào lương tháng như là mở hãng thì mày chết đói. Vậy chứ trông vào cái gì cho có tiền? Hoàng thình lình vỗ bồm bộp lên người. Những cái này này. Thắm ngẩn đò te ngạc nhiên hỏi bạn. Cái gì? Đây này. Thắm nhìn bàn tay bạn vỗ nhẹ nhẹ. Nàng thẹn đỏ mặt, gắt lên. Con khỉ này. Tao đùa mày đấy à? tụi Mỹ chúng nó khoái nghịch ngầm, mình cứ ý ra cho nó đùa là tha hồ mà khoét Sài Gòn ti. Thắm ấp úng, kinh hoàng hỏi, chúng nó mình hả mày? Nó sờ sờ thôi, ăn thua gì mày? Kỳ thế mẹ, trời ơi, ở đời có thằng đàn ông nào nó ngu đến cái nước bỏ tiền ra ngồi ngắm mày, ăn bánh trả tiền. Từ xưa tới giờ, đời nó như vậy mà mày, Thắm. Thắm ngồi im, nghe Hoàng nói về chuyện bán ba như vậy, nàng thấy hết ham. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, liệu nàng có còn lựa chọn nào được không? Thắm nhớ lại những giây phút buổi trưa. Nàng nhớ đến quyết định bước vào trong ba, nhờ bà chủ giới thiệu người cho nàng bán trinh tiết. Thắm dùng mình như vậy đó. Có còn gì nữa mà suy nghĩ, mà lựa chọn lôi thôi. Thà theo Hoàng đi bán ba, chịu cho bọn ngoại nhân chúng nó sờ soạng thân hình để kiếm món tiền nuôi sống gia đình. Nghĩ tới thân phận mình như vậy, Thắm tủi buồn muốn khóc. Tiền, trời ơi, tại sao thời buổi này tiền làm người ta tủi nhục khốn khổ vì nó thiếu điều? Tại sao ai cũng đổ xô giành giật đồng tiền, đến nỗi người thì thừa thãi ném tiền vào các cuộc truy hoan, người thì thiếu đói đến mức phải cắn răng chịu nhục, chịu đau, chịu mất cả danh dự và phẩm giá làm người để mót từng đồng bạc một. Ôi, vì đâu mà Thắm phải nhắm mắt bước vào con đường ô trọc, giò đầu đã xô đẩy nàng tới chỗ không thể lùi lại được khỏi bước bùn nhơ. Thắm nghĩ mà tủi, mà muốn bật lên tiếng khóc, nhưng ngồi trong xe đi diễu trước mắt thiên hạ như thế này. Hoàng nhăn nhó hỏi, cái gì mà mắt mọng lên thế con khỉ? Bụi, ta bị bụi, bụi nó bay vô mắt. Thôi đúng con này bị thất tình rồi. Bậy, đúng rồi, đừng có chối. Từ lúc gặp mày tới giờ, ta thấy mày kỳ kỳ làm sao ấy. Ngày trước mày có thế bao giờ đâu. Thắm cười cay đắng, nước mắt cứ trực trào ra. Hoàng tiếp ngay, giọng quyết liệt, đã thất tình, cho nó thất tình luôn đi. Mày đi bán với tao đi, có tiền thì hiếm gì chồng. Chồng con gì à Hoàng, tao chán cái vụ đó lắm. Vậy càng hay, để lát nữa cùng đi chợ, nhân tiện tao cho mày ít tiền, sắm sửa những thứ cần dùng mà xài đêm mai chứ. Phấn sáp nè, lông nheo giả nè, thuốc nước vẽ mắt nè, son môi, má hồng nè. Chà, muốn làm đẹp thì không thể thiếu mấy cái đồ đó được. Bọn Mỹ tụ nó chỉ khoái nhìn cái bề ngoài đẹp đẽ đấy thôi, không đẹp thì đừng có hòng mà uống được một ly nào của mấy thằng cao bồi ấy. Thắm thở dài ngao ngán, từ nhỏ nàng chưa dớ tới những cái thứ xa xỉ phẩm đó bao giờ. Vậy mà lát nữa đây, nàng sẽ đem một gói đủ thứ ấy về nhà, rồi nàng sẽ học cách điểm trang cho đẹp để đem bán cái nhan sắc ấy lấy tiền. Hoàng lại nói như không để cho Thắm nghĩ ngợi, băn khoăn. Bằng lòng chứ, vậy là cha trên đời rồi đó Thắm, trả bù với tao. Hồi mới chập chững đi bán ba chẳng được ai giúp đỡ mà còn bị chúng nó kéo phe kéo đảng cạnh tranh muốn làm mình chết đói. Vậy nữa ư, chứ gì. Rồi mai mốt mày đi bán ba mày biết, con nào cũng có phe đảng cả. Phe mình mà yếu là bị những con khác nó nghinh, nó ngó, nó làm mình chỉ muốn đánh nhau, mà đánh nhau với chúng nó là mình ốm đòn. Thắm lo lắng. Vậy phe của mày bây giờ có mạnh không? Sao không mày, tao cặp với một thằng chúa trùm du đãng phố tao làm, thằng ấy là trung sĩ nhảy dù, nó che chở cho tao làm ăn hết mình, đứa nào cũng ngán thằng bồ tao cả. Vậy là đi bán ba mình phải cặp bồ sao? Cặp bồ du đãng cho dễ làm ăn ấy mà. Nhưng mày cần gì phải làm như vậy? Đã có tao rồi, đứa nào mà đụng tới mày là đời nó tàn luôn. Tao hô một tiếng là thằng kép tao cho tụi nó ăn dao liền. Thắm phục bạn ra mặt. Từ độ ấy tới giờ, coi bộ mày ngon lành quá Hoàng à. Hoàng vênh mặt, vui sướng, rất trẻ con. Chờ ở cái đời này, mình hiền lành ngoan ngoãn chỉ khổ thân thôi Thắm ạ. Đời này, nó chó má lắm mày ơi. Thắm im lặng, ngầm đồng ý với bạn. Nàng không một lần nào dám nói ra câu ấy. Mặc dù nàng lờ mờ cảm thấy oán hận cuộc đời đầy rẫy bất công này, nay được Hoàng nói ra dùm, Thắm thêm cảm tình và kính phục bạn. Nàng cảm thấy nàng thua kém Hoàng xa lắc. Không biết bao giờ nàng mới có được cái bạo dạn gần như là trơ trẽn của người bạn gái này đây. Xe taxi tới Sài Gòn, ngừng lại ở cửa đông chợ Bến Thành. Hoàng trả cho người tài xế 200, cử chỉ thản nhiên, coi rẻ như người tiêu tờ giấy 2 đồng. Thắm càng ao ước cái sang giàu của bạn. Nàng không còn cảm thấy cái nghề bán ba là ô nhục nữa. Nàng thêm mong muốn giấc mơ của mình thành sự thực. Giấc mơ của nàng chỉ là một cuộn giấy 500 thật dày, cuộn lại tròn căng trong tay và túi áo. Hoàng nói, bộ đây, ta mua cho cặp áo ngủ đi mày. Tiền thể ta mua son phấn cho mày luôn. Tới cửa hành lang ngôi chợ đông vui nhất Sài Gòn, Hoàng gặp một gã thanh niên ăn mặc sang trọng, xách cà táp, đeo kính trắng. Ngó gã có cái bề ngoài của một ông giáo sư dư giả, học thức hơn người. Gã tươi cười hỏi Hoàng bằng cái giọng trai lơ. Đi chợ hả cô Hoàng? Hoàng trả lời không có ý kính trọng gã thanh niên tí nào. Ờ, đi chợ. Đi đâu đấy? Bán hàng à? Ờ, mới mất một cửa sộp. Đang tìm thằng ấy đây. Mới loay hoay chưa kịp bán thì cảnh sát đi tới. Tôi phải lình, thằng khứa giọt luôn. Hoàng vẫn nói bằng giọng khinh bạc. Đi tìm nó đi. Gã thanh niên hạ giọng hỏi. Dạo này cô có hàng mới không? Giết ai ra? Thằng Mỹ ấy về nước rồi. Uổng quá, sao cô không kiếm thằng CV nào đi Hồng Kông mà cặp nữa? Ôi, chán lắm rồi cậu ơi. Lúc nào thì cô cũng nói chán. Phải này chán tiệt rồi. Tính lấy chồng sao? Sực mấy. Vậy tính ở một mình cho khỏe. Ờ, ở một mình với bạn mà vui. Gã thanh niên đưa mắt nhìn Thắm. Hoàng nói ngay. Đi thì đi đi, tính tán bạn bè tôi hả cha nội? Gã thanh niên cười bỏ đi. Hoàng nói với Thắm, giọng chán ngán. Mày biết thằng đó làm nghề gì không? Thắm thực thà. Coi như thầy giáo. Hoàng phá lên cười. Thầy giáo của mày chứ của ai? Vậy nó làm cái nghề gì? Ông thầy giáo của mày bán những thứ nhà nước cấm. Vậy là bán cái gì? Là bán hình tục tĩu với loại thuốc kích dâm. Nghe chưa hả nợ đời? Tao chẳng biết mấy cái đó bao giờ. Rồi mai mốt bán ba mày sẽ biết hết. Tụi nó sẽ cho mày ăn cả sô-cô-la Nhật. Tụi nào? Mỹ có, Việt Nam cũng có. Ôi, cái bọn đàn ông có thằng nào tử tế đâu. Nó cho mày ăn để mày cuồng lên đặng ngủ với nó mà. Thắm kinh ngạc vì chưa bao giờ nàng được nghe chuyện đó. Từ trước đến nay nàng không hề tưởng tượng tới trên đời có cái thứ sô-cô-la kỳ cục ấy. Hoàng nhìn khuôn mặt ngần tò te của bạn mà cười lớn hơn. Sởi ơi, quê ơi là quê. Mày thật quê một cục Thắm ơi. Thắm ngỡ ngàng. Mày nói thiệt hay là nói giỡn hả Hoàng? Ai mà giỡn với mày? Hoàng vuốt má Thắm. Tội nghiệp cho mày Thắm ơi. Hoàng ngó vô trong chợ, thiên hạ chen vai, đông nghìn nghịt. Hoàng nói, trời nắng mà chợ đông quá trời, thiên hạ đua nhau đi mua sắm dữ à? Tao với mày lại đằng kia uống nước đã, lát nữa mình vô, tao nóng đẫm mồ hôi này. Thắm ngoan ngoãn theo bạn. Trước Hoàng, nàng cảm thấy mình ngờ nghệch, thua kém nó như đứa con nít với một người đã dành đời. Nàng ngạc nhiên không hiểu vì sao chỉ sau một thời gian, cái con Hoàng hiền lành và cũng ngờ nghệch như nàng vụt trở nên một con đàn bà sành sỏi và tai quái, cái gì cũng biết thật là rành. Vào tiệm nước, Thắm đâm ra e dè không dám trò chuyện với bạn tự nhiên như trước. Nàng sợ nói ra Hoàng lại cười nàng quê một cục. Hoàng như thấu hiểu tâm lý của bạn. Cô nàng nói, sao mày ngồi được ra thế hả Thắm? Hoàng đưa tay vuốt má Thắm. Cử chỉ đó làm cho Thắm thẹn đỏ mặt. Từ nãy giờ Hoàng đã vuốt má nàng hai lần, không phải cái vuốt má đùa nghịch mà có vẻ giống như một gã đàn ông dê một cô gái dậy thì. Nhưng Thắm không nghĩ ngợi gì thêm. Nàng im lặng uống ly nước ngọt, nghe Hoàng nói. Để tao giảng mày nghe em ơi. Thằng vừa rồi, nó phải ăn mặc sang trọng như vậy, người ta mới không ngờ nó, không bắt nó. Trong cặp nó, lúc nào cũng đầy mấy chục bộ hình tục tĩu, hình đen trắng có mà hình màu mè rực rỡ cũng có. Thiệt sao? Sao không? Hoàng nói sau một lúc im lặng. Thế nào, mày quyết định rồi chứ? Không còn thay đổi gì nữa có phải không? Cái gì? Ớ, con này mất hồn rồi à? Vụ đi bán ba với tao đó. Thắm ngồi thừa người ra. Bao nhiêu bùi thích quả quyết vút đầu tan biến đi đâu cả. Nam bị đè nặng vì ý nghĩ Hoàng đang lầm lỗi. Hoàng cũng như mọi người lỡ lỗi lầm là ưa kéo lôi bè bạn vào cùng vòng đồi trụy với mình cho bớt bị lương tâm dằn vặt. Cho có bạn để được nguồn an ủi là không phải chỉ có một mình ta. Hoàng gắt, lằng nhằng, cái con này, cù lần chúa. Ba tiếng cù lần chúa dội vào tai Thắm, nó mạnh hơn một loạt những câu năn nỉ của Hoàng. Thắm không muốn ai coi thường nàng, nhất là với một người bạn như Hoàng. Thắm vụt kiêu hãnh đáp. Ta có gì đâu, quyết định làm là làm mà. Thế mày nghĩ ngợi cái gì? Thắm nói dối thật tự nhiên. Tao đang nghĩ không biết phải vay tiền mày mua những thứ gì. Cứ yên tâm. Hoàng vui vẻ ngay, cô nàng kéo Thắm đứng dậy, nói tiếp. Đã có tao rồi. Tao sẽ liệu mua sắm giùm mày. Chợ có vẻ vắng người rồi. Chờ tao trả tiền nước rồi mình vô trong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết rất hay Con đường sa đọa của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào.